Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 271 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tiễn Đường Viên Viên ra về, Hàn Mộc Từ bèn đến phòng của con trai để hỏi cho rõ mọi chuyện. Đầu nhỏ đang ngồi một mình ở trong phòng, cậu bé ngồi trước máy tính xách tay, không biết đang làm gì. Đầu nhỏ nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nghĩ một lát, rồi tự mình đi ra mở cửa phòng. Sau khi cửa mở ra, đúng như trong dự đoán của cậu nhóc, người đứng ở ngoài cửa là Hàn Mộc Từ. Con đang làm gì vậy? Có tiện để cho mẹ vào phòng không? Đầu nhỏ nghiêng người để cho Hàn Mộc Từ đi vào trong phòng mình. Hôm nay hai đứa có chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường con với Viên Viên chơi với nhau rất vui vẻ mà. Sao Viên Viên lại đột nhiên òa khóc lên chứ? Đầu nhỏ có chút bực mình. Vì cậu cũng không rõ tại sao Đường Viên Viên lại tự dưng òa lên khóc. Con không biết vì sao em ấy lại khóc nữa. Không rõ sao? Lúc ấy mẹ đi tới thì Viên Viên đã khóc rồi. Nếu con không rõ, vậy ai đến nói cho mẹ biết chuyện này rốt cuộc là sao thế này? Hàn Mộc Từ hơi khom người xuống trước mặt đầu nhỏ. Xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ biết con luôn luôn hiểu chuyện. Có điều dù sao, Viên Viên cũng là một cô gái nhỏ. Có phải con đã hung dữ với em ấy không? Nghe vậy, đầu nhỏ càng cáu kỉnh hơn. Cậu mím môi nói. Không hung dữ đâu mẹ. Chỉ là em ấy ăn quá nhiều rồi. Cho nên con đã nói với em ấy có một câu mà thôi. Lúc đó, cậu cảm thấy dòng điệu của bản thân không có vấn đề gì cả. Nhưng làm cho người ta khóc rồi. Nói một câu sao? Hàn Mộc Từ nhớ lại một chút. Bản thân cô cũng đã từng bảo Đường Viên Viên đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt, đồ ngọt, nhưng cô bé cũng không sao. Sao đầu nhỏ nói có một câu đã khóc rồi chứ? Vậy khi đó có phải giọng điệu của con hơi nặng không? Hàn Mộc Từ chỉ có thể hỏi từ những chỗ khác. Con cảm thấy không nặng mà. Vậy vẻ mặt của con có hung dữ rồi? Mẹ! Không phải mẹ đang trách móc con, chỉ là muốn hỏi rõ tình hình lúc đó. Dù sao con làm cô nhóc nhà người ta khóc rồi là sự thật. Em ấy mới có mấy tuổi à? Bình thường thích đi theo con bao nhiêu chứ? Mà thôi, được rồi, nếu con không muốn nói, vậy mẹ cũng không hỏi con nhiều nữa. Đợi ngày mai, đoán chừng cô nhóc cũng sẽ quên chuyện này ngay thôi. Nói xong, Hàn Mộc Từ xoa đầu của đầu nhỏ. Được rồi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ đi. Đợi sau khi Hàn Mộc Từ đi, đầu nhỏ một mình ngồi bên giường suy nghĩ chuyện xảy ra tối nay. Rốt cuộc, cậu ta đã làm sai chỗ nào rồi chứ? Sau đó, đầu nhỏ cũng không nghĩ nữa mà nằm xuống ngủ. Tiếp đó, cả buổi tối nằm mơ đều là tiếng khóc của Đường Viên Viên, làm cho cậu suốt buổi tối không ngủ ngon giấc. Lúc tỉnh dậy, vẻ mặt có chút tiểu tụy. Con gái mong manh như vậy sao? Đầu nhỏ có chút không tin, vì vậy sáng sớm đã đi tìm Giá Nhỏ. Sau đó nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, giọng điệu và nét mặt của bản thân nói chuyện với Đường Viên Viên, nói với Giá Nhỏ. Giá Nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên cười khanh khách. Khóe miệng của đầu nhỏ giật giật. Sao cậu quên mất rồi? Em gái của cậu không giống với người bình thường. Lại thêm tuổi tác của cô bé quá nhỏ. Căn bản không thể lấy cô bé làm kiểm tra. Nghĩ đến điều này, đầu nhỏ đưa tay hất đầu của Giá Nhỏ. Đừng có cười nữa, còn cười nữa, mẹ lại phải bắt đầu lo lắng. Có phải em là một đứa ngốc không? Trên thực tế, Hàn Mộc Từ thật sự từng lo lắng vấn đề này. Sau đó còn từng đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Chỉ là mỗi một mục kết quả kiểm tra đều là bình thường. Sau này cách nói đưa ra là Giá Nhỏ là cô gái vẻ lạc quan bẩm sinh thích cười. Bây giờ đầu nhỏ cũng cảm thấy như vậy, đồng thời cũng hy vọng là như vậy. Lời như thế có lẽ sau này em gái nhỏ sẽ không có phiền não. Anh trai, Giá Nhỏ ôm lấy ngón tay của mình kéo tới bên mép miệng gặm gặm. Tiếp đó lại cười ngốc nghếch. Ôi, đầu nhỏ thở dài, sau đó bế cô bé lên. Em có buồn ngủ không? Anh trai đưa em về phòng nha. Được ạ. Thế là Giá Nhỏ vừa mới tỉnh ngủ lại bị đầu nhỏ bế trở về phòng ngủ thiếp đi. Hôm nay là cuối tuần. Bình thường lúc này cô Đường sẽ đích thân dẫn Đường Viên Viên qua. Nhưng cả ngày hôm nay đều yên tĩnh. Cô Đường cũng không có dẫn Đường Viên Viên qua. Đến lúc giữa trưa cũng không có thấy bóng người. Bởi vì chuyện xảy ra tối qua cho nên Hàn Mộc Từ không có khỏi chú ý đến đầu nhỏ nhiều hơn. Thấy cậu bé giống như bình thường. Không có thay đổi quá lớn, cô cũng yên tâm. Sau khi ăn cơm xong, cô Đường gọi điện thoại, giải thích rằng hôm nay trong nhà có khách đến, cho nên tạm thời không đến được. Sau khi Hàn Mộc Từ nói không sao và cúp điện thoại,